Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 44, giảo hoạt tên nhỏ con vu. Sa bộ lạc cùng Hắc Vũ tộc nhân trong bộ lạc bị cất đặt tại trên thảo nguyên. Bọn hắn đem nghe theo đời bốn tổ vu an bài, một đường hướng đông, tự hành đi vào trong liên minh. Bá hạ tại hai cái bộ lạc tộc nhân rời đi về sau, tứ chi hoạt động, thay đổi thân thể bay về phía bầu trời, đã mở rộng đến hơn 10 trượng rộng thân thể nhìn từ phía dưới phô thiên cái địa. Lại thêm tứ chi chiều dài, để hắn lộ ra càng phát dọa người. Xanh biển lực lượng tại hắn trên thân chấn động, mỗi lần chấn động liền sẽ thu nhỏ một chút, thay vào đó là không thể gặp linh khí. Bá hạ, ngươi tại chuyển đổi lực lượng. Đệ ngũ huyền kinh ngạc dò hỏi. Xanh biển lực lượng cuối cùng có hạn, mà linh khí cuồn cuộn không dứt. Ta về sau là linh khí bá hạ. Bá hạ đáp, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Tiểu tử này ngược lại là giật mình, biết tùy cơ ứng biến, không câu nệ tình thế, mà lại hắn cái này thân thể cũng xác thực bất phàm. Thế mà có thể tùy ý chuyển đổi lực lượng hình thức. Nếu là bình thường người, phải làm không đến, thành thần về sau, có thay đổi gì? Đệ ngũ huyền nhìn thoáng qua vẫn tại hướng tiên giới cuồn cuộn không dứt cung cấp linh khí hỗn độn thái cực, lại hướng bá hạ hỏi, khẩu vị tốt hơn rồi. Bá hạ vừa cười vừa nói, còn quay đầu chảy ra một ngụm rõ ràng răng để đệ ngũ huyền nhìn một chút. Không có biến hóa khác. Đệ ngũ huyền hỏi, trở nên đẹp trai, có thể sao? Bá hạ duỗi ra móng vuốt, từ gò má của mình một mực vuốt ve hướng đầu chọc nói. Đệ ngũ huyền lắc đầu, quyết định từ bỏ hỏi thăm hắn có thay đổi gì. Ra tốc, để cho ta nhìn xem ngươi có thể bay nhiều khối. Đệ ngũ huyền nói, được rồi. Bá hạ lên tiếng, tứ chi đột nhiên dùng sức trượt đi, thân thể giống như mũi tên rời cung bắn ra, quấy trên bầu trời đám mây đều đi theo một trận phiêu đáng. Tốc độ cũng không thấp hơn Ganymede, nhưng so Hermes muốn chậm một chút. Đệ ngũ huyền thân thể thoát ly khỏi tiên giới chi cơ, đi vào thạch bên cạnh nói, so Hermes muốn chậm một chút. Thạch minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ, đây là để hắn giúp đỡ phán đoán một chút. Chậm, bá hạ cũng không chịu thua, tứ chi lần nữa dùng sức hoạt động, tốc độ thế mà lần nữa tăng lên một đoạn. Đệ ngũ huyền biến sắc, tốc độ này rõ ràng vượt qua Hermes. Đây là ta gặp qua tốc độ nhanh nhất. Thạch cũng khẳng định nói, lúc này chỉ cần là bị bá hạ chạm qua đám mây, đều bị lôi kéo thành một đầu dây dài. Mà phía dưới đại địa biến huyễn tốc độ cũng vẫn như cũ rất nhanh. Ta còn có thể càng nhanh. Bá hạ hưng phấn nói. Đồng thời tứ chi lần nữa dùng sức, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Tiên giới quang cầu bên ngoài thanh âm cũng tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Vận tốc âm thanh. Bá hạ giờ khắc này tốc độ đạt đến vận tốc âm thanh. Còn có thể càng nhanh sao? Đệ ngũ huyền cũng là bị bá hạ tốc độ kinh đến. Tốc độ như vậy là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Ngạch, lại nhanh sẽ rất tổn thương thân thể. Bá hạ nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt ai oán nói, hắn bây giờ làn da non nớt, lại là một mặt sầu khổ tướng. Nếu là dứt bỏ thể tích, thật đúng là vô cùng. Nhưng chịu không được, cái tốc độ này ngươi có thể bảo trì bao lâu? Đệ ngũ huyền đổi một vấn đề. Một mực, bá hạ lại kiêu ngạo nói, chỉ cần đem tốc độ đề lên, bảo trì dạng này phi hành, ta cơ bản không hao phí lực lượng. Nếu như ngươi có thể không hạn chế cung ứng linh khí, dùng linh khí bảo hộ ta, ta còn có thể gia tốc. Lời này ngược lại là nhắc nhở đệ ngũ huyền. Hắn lập tức hướng phía dưới tiên giới nhìn lại, ở giữa nơi đó linh khí tiêu hao rất nhiều, bao trùm tại hạ tiên giới linh khí chỉ còn lại thật mỏng một tầng. Những linh khí này đều là gia tốc lúc hao phí. Lúc này bá hạc hấp thu linh khí tốc độ cũng không nhanh. Xem ra những cái kia tiêu hao đều là vừa mới gia tốc tạo thành. Đúng thế, bá hạc khẳng định nói. Đệ ngũ huyền có chút đau lòng. Cho dù cự nhân vương trong đỉnh linh khí rất nhiều, nhưng như thế tiêu hao cũng quá lãng phí. Hắn lại không có cái gì việc gấp, làm lục ra xe tiết kiệm tiền. Đường sắt cao tốc cùng máy bay vẫn là thôi đi. Về sau không có việc gì đừng như thế gia tốc. Chúng ta thần tính tín ngưỡng chi lực còn chưa tới có thể tiêu xài trình độ. Đệ ngũ huyền vẻ mặt đau khổ nói. Được rồi, bá hạ tốc độ chợt giảm. Tốc độ ước chừng nhanh hơn Xmes một chút, nhưng cũng có hạn. Ngoặc kép, đệ ngũ huyền nhất thời cũng không biết nói cái gì. Tốc độ đều cộng lại, linh khí cũng tiêu hao, lúc này giảm tốc có ý nghĩa gì sao? Đường sắt cao tốc phiếu đều mua, còn nhất định phải hàng ngăn làm về lục ra xe. Không có trả vé có được hay không? Lần sau tốc độ cộng lại, cũng không cần hạ xuống. Còn có, không muốn thêm trở về. Đệ ngũ huyền vội vàng nói, bá hạ quay đầu lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng. Hắn cũng là tại giảm tốc thời điểm, mới phát hiện không cần thiết. Người bảo trì vừa mới loại kia tốc độ thời điểm, lẩn tránh năng lực như thế nào? Thạch đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này cũng dẫn tới đệ ngũ huyền hiếu kỳ nhìn về phía bá hạ. Không có bất cứ vấn đề gì. Bá hạ kiêu ngạo nói. Đồng thời tứ chi mở rộng mấy lần, thân thể liền linh hoạt tả hữu chuyển động. Ngược lại là thật biểu hiện ra không tầm thường chuyển hướng năng lực. Bá hạ năng lực này tác dụng rất lớn, Thạch Vọng nói với đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Có cái tốc độ này đem đến từ mình du tẩu tứ phương thế nhưng là dễ dàng hơn. Hắn đánh giá một tí, nếu là bảo trì vận tốc âm thanh từ Tây An Thành đến Đô Thành cũng liền thời gian 6-7 tiếng, đúng là không tệ năng lực. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đại địa. Thượng tiên giới đại địa bên trên phủ lên một tầng nồng vụ tạo thành linh khí mặt đất. Đất này mặt một mực tại tăng cao, bây giờ đạt tới chừng một thước, đột nhiên không còn gia tăng, linh khí mặt đất không còn tăng cao. Hỗn độn thái cực cũng không còn là thượng tiên giới tràn ngập linh khí. Nhưng thượng tiên giới linh khí nhưng như cũ đang gia tăng. Là nồng vụ linh khí tạo thành mặt đất, đang thong thả tản ra linh khí. Lượng biến gây nên chất biến. Kia cao một thước nồng vụ linh khí, lại có thể mình sinh ra linh khí, mà không cần hỗn độn quá rất đúng nó chi viện. Chỉ cần thượng tiên giới linh khí tiêu hao khống chế tại trong phạm vi nhất định, liền không cần hao phí thần tính tín ngưỡng chi lực. Sự biến hóa này để đệ ngũ huyền trong lòng vui mừng. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể tiết kiệm thật nhiều thần tính tín ngưỡng chi lực. Bá hạ, người trước không muốn hấp thu hạ tiên giới linh khí, để hạ tiên giới hình thành chất biến về sau, người lại hấp thu. Đồng thời khống chế một chút hấp thu cường độ. Đệ ngũ huyền nói với bá hạ. Bá hạ có chút ngây thơ. Đệ ngũ huyền liền cho hắn giải thích một chút thượng tiên giới biến hóa. Ta có thể tại thể nội xúc tích lực lượng. Cứ như vậy, ta chẳng lẽ có thể thời gian thực hấp thu linh khí? Bá hạ kinh hỉ nói. Ngươi có thể hấp thu nhiều ít? Đệ ngũ huyền hỏi xong, đã cảm thấy đây là một cái không có cách nào cân nhắc vấn đề. Không muốn bá hạ thật đúng là cho ra đáp án. Có bao nhiêu, hút bao nhiêu, hắn trả lời hưng phấn. Đệ ngũ huyền nhưng cũng không quá coi ra gì. Bá hạ cái miệng này, cũng không biết từ chỗ nào học được khoác lác tốt khoe khoang bản sự. Nhất là không tin được, hiện tại thần tính tín ngưỡng chi lực rất nhiều. Đã tiên giới đã đủ, ta muốn nếm thử ngoại phóng linh khí. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem tụ tới nhân tổ nhóm, đệ ngũ huyền dò hỏi. bây giờ rất nhiều chuyện, hắn đều sẽ cùng nhân tổ cùng một chỗ thương lượng. Rốt cuộc hai đầu vẫn hơn một. Ta cảm thấy có thể. Đời thứ hai thủ lĩnh trước hết nhất tỏ thái độ. Làm không cẩn thận nơi nào ra cái yêu nghiệt. Có thể sử dụng linh khí. Cứ như vậy chẳng phải là tộc nhân tìm được một con đường. Chính hắn liền là mượn vô tình chờ. Thành đồ đằng chiến sĩ. Bởi vậy nhất là ủng hộ đệ ngũ huyền bên ngoài phòng lực lượng. Cho tộc nhân thời cơ. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Nhưng không có vội vã tỏ thái độ. Lại nhìn phía những người khác. Vẫn là tại đô thành ngoại phóng linh khí tương đối tốt. Đời thứ ba tổ vu mở miệng. Tất cả mọi người nhìn qua. Nàng bây giờ mặc một thân đệ ngũ huyền dùng linh khí vì nàng chế tạo nát tiêu váy dài. Nhìn ngược lại là đầy thời thượng. Liền là cùng cái này hoàn cảnh lớn không hợp nhau. Nhưng nàng không quan tâm mình phải chăng không hợp nhau. Chỉ cần là thái sơ cho nàng. Nàng đều thích. Tốt chỗ nào? Đệ ngũ huyền cổ vũ mà hỏi. Đời thứ ba tổ vu bởi vì chính mình lúc ta cầm quyền làm không phải cực kỳ tốt. Bởi vậy chưa có tại trong hội nghị phát biểu ý kiến thời điểm. Ngẫu nhiên phát biểu ý kiến. Đệ ngũ hụn tự nhiên muốn cổ vũ. Tộc nhân nhiều sinh hoạt tại đô thành. Hoặc là đô thành phụ cận. Để bọn hắn trước nếm thử tương đối tốt. Đời thứ ba tổ vu nói ra ý nghĩ của mình. Có chút tự tư. Nhưng hiện trường gật đầu người lại không ít. Trong đó lấy năm đời tổ vu nhất là đồng ý. Nghĩ đến cái này cũng cùng năm đời tổ vu kinh lịch có quan hệ. Hắn thờ phụng nhất một câu. Liền là đệ ngũ huyền nói qua. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Bây giờ toàn bộ liên minh đều là tộc nhân của chúng ta. Mẫu thân, chúng ta không nên khác nhau đối đãi tộc nhân. Đời bốn tổ vu nhảy ra phản đối mình mẫu thân. Cái này khiến đời thứ ba tổ vu sững sờ. Nàng nghi ngờ nhìn về phía đệ ngũ huyền. Ý kia giống như đang hỏi đệ ngũ huyền. Chính mình có phải hay không sai? Đệ ngũ huyền cho nàng một cái trấn an tiếu dung. Ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua. Vừa mới tối ủng hộ năm đời tổ vu tại đời bốn tổ vu sau khi mở miệng. Phi thường không muốn mặt cải biến thái độ. Một mặt nhận đồng gật đầu. Bát đại tổ vu cùng thiều. Cũng đều tán đồng gật đầu. Năm đời tổ vu như vậy biến hóa là bởi vì hắn nhận đời bốn vu ảnh vang cực lớn. Mà bát đại tổ vu cùng thiều thì là ở vào bộ lạc dung hợp thời kỳ vu. Bọn hắn đều không ủng hộ khác nhau đối đãi. Đời thứ hai thủ lĩnh thì cau mày. Mở miệng chuẩn bị phản đối. Nhưng cũng có chút do dự. Thật sự là liệt kê từng cái hỏa bộ lạc lịch sử. Đời bốn tổ vu nhất chi độc tú. Anh minh thần võ hình tượng xâm nhập lòng người. Cho dù sớm hơn hắn vu cùng thủ lĩnh. Tại hắn phát biểu sau cũng nhiều sẽ suy tư. Sẽ không nóng lòng phản đối. Đệ ngũ huyền lại nhìn phía một đời tổ vu. Lại phát hiện cái này lão đầu khô gầy hai mắt nhíu lại. Tựa như ngủ đồng dạng. Ngươi có ý nghĩ gì? Đệ ngũ huyền lại không nghĩ hắn ổn thỏa điếu ngư đài. Đem hắn cầm ra đến nói chuyện. Một đời tổ vu mở to mắt. Quay đầu liếc nhìn đám người một chút. Đã thấy tất cả mọi người chờ đợi nhìn qua hắn. Hy vọng đạt được ủng hộ của hắn. Hắn tại những này vô cùng thủ lĩnh trong lòng địa vị. Ngược lại là đặc thù nhất tồn tại. Gần với đệ ngũ huyền. Đứng tại chỗ cao. Tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng. Nhìn vấn đề. Cũng không thể quá mức tự tư. Hắn lời này lại là ủng hộ đời bốn tổ vu. Khiến cho đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba tổ vu đều có chút không có ý tứ. To con thủ lĩnh cũng liền gật đầu liên tục, phảng phất trí tuệ vững vàng bộ dáng. Nhưng tên nhỏ con vu câu nói tiếp theo, liền để hắn sững sờ. Nhưng chúng ta chung quy là có xuất thân, lại thế nào xử lý sự việc công bằng? Trong lòng cũng có xa gần thân sơ. Chuyện này, ta nhìn vẫn là phải chiếu cố một chút. Đã công bằng, lại không mất tư tâm. Đệ ngũ Huỳnh nhịn cười mắng tên nhỏ con Vu lão hồ ly ý nghĩ. Nhưng trong lòng cũng đã có phương án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.